Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, nhìn rõ thế cục, một trận gió thổi qua, túc sát chi khí nhào tới trước mặt, sao Lưu Diệp ánh mắt đảo mắt ngàn tên tướng sĩ, sau đó dần dần xẹt qua, xem Xương Hà trấn sở thuộc tất cả đều bách chiến, phải chăng đã đạt đến tấn cấp điều kiện, Lưu Diệp hỏi Thamani giả niệm cười một tiếng. Này đến chính là vì tìm kiếm tam giai quân doanh, để bọn hắn thực lực có thể thuận lợi phát huy ra, Nhữ Nam trong thành ngược lại là có tam giai. Quân doanh, ngươi có thể tiến về trước Lư Giang Thái Thú chỗ, cầu hắn hướng Dự Châu Thứ Sử nói rõ việc này không khó lắm, Lưu Diệp hồi phục. Sau đó trong lòng loáng thoáng có chút ý động, kể từ đó, ngàn tên tam giai tinh nhuệ ở bên. Cẩn thận chút cũng là có thể tự vệ, nói xong Lưu Diệp nhíu mày. Dần dần xa vào đến trong trầm tư, như vẻn vẹn chỉ là tự vệ, chỉ sợ, giả niệm gặp Lưu Diệp nhíu mày. Thuận miệng nói, có mưu sĩ ở bên tự nhiên cần xin giúp đỡ một hai. Bằng không chẳng phải là lãng phí cái này cơ hội cực tốt. Lưu Diệp nhìn về phía giả niệm, nổi lên ánh mắt khó hiểu, người khiêu chiến công. Lưu Diệp hỏi Thamani giả niệm gật đầu, đã đến nơi này, tự nhiên là đi cầu chiến công thế giới mặc dù phân loạn. Nhưng có thể thu được chiến công chi địa, cũng chỉ có mấy chỗ mà thôi, giả niệm nói. Cam Ninh, Đặng Đương đám người lộ ra thần sắc tự tin, Lưu Diệp thuận giả niệm lời nói này suy tư. Cũng đúng, người nếu không nghĩ đến, đều có thể tại An Huy huyện tìm chút lý do từ chối đi, mới nói được nơi này. Lưu Diệp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngươi sở cầu người Giang Nam. Lưu Diệp thốt ra, giả niệm cũng không giấu giếm. Còn xin Tử Dương giúp ta một chút sức lực thế nhưng là Dự Trương quận Thái Thú chi vị. Lưu Diệp truy vấn, giả niệm gật đầu, nhưng cũng không có lên tiếng. Gặp giả niệm thần sắc, Lưu Diệp đột nhiên cười một tiếng. Hay ngươi cái lỗ tử kính, quả nhiên tạc tâm bất tử, ngươi coi như hắn. Hắn tính ngươi, hai người các ngươi tất cả đều hòa nhau, giả niệm hồi phục. Sau đó lời nói xoay chuyển, tại lúc đến trên đường, nghe nói Ích Châu Mục điều động hắn Trung Thái Thú Trương Lỗ cắt đứt con đường. Nương tựa theo tục trung nơi hiểm yếu thực hành cái kia cắt cứ sự tình, đại hán đã bấp bênh. Tử Dương chẳng lẽ còn nhìn không rõ? Giả niệm hỏi Thamani Lưu Diệp ánh mắt lấp lóe. Sau đó trùng điệp thở dài, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá muốn mưu cầu Dự Trương quận Thái Thú chi vị. Ngược lại là có thể ra một phần lực, Lưu Diệp chậm rãi nói. Giả niệm mới đầu tâm tình có chút xa xót, nhưng nghe đến một câu tiếp theo lời nói sau liền không khỏi vui mừng. Còn xin Tử Dương dạy ta còn nhớ rõ là như thế nào càn quét xào hồ sao? Lưu Diệp hỏi thăm. Khóe miệng nổi lên tự tin ý cười, đám người nghe thấy càn quét xào hồ hai chữ, cũng đồng thời lộ ra khuôn mặt tươi cười, giả niệm thốt ra, trận chiến này tự nhiên nhớ kỹ kỳ thật cuối cùng đơn giản là bốn chữ. Tá lực đả lực mà thôi, giả niệm quy nạp một thoáng. Lưu Diệp nói, coi như cái này 1000 người toàn bộ trở thành tam giai binh sĩ, cũng vô pháp trở thành cát pha khăn vàng. Đồn kỵ doanh cùng Nhữ Nam bên ngoài thứ tư cỗ độc lập quân đội, nhưng may mà cầu là cái kia. Chiến công, vì vậy cần làm vẫn là tá lực đả lực, Lưu Diệp phân tích. Giả niệm hồi tưởng vừa mới Lưu Diệp giới thiệu Nhữ Nam tình thế. Nổi lên ánh mắt khó hiểu, như thế nào tá lực đả lực, đồn kỵ doanh cùng Dự Châu phủ thứ sử đã như nước với lửa. Mặc kệ Bảo Hồng là tự vệ vẫn là áp đảo Dự Châu thứ sử. Hắn duy nhất có thể làm liền là mau chóng lấy được một trận đại thắng, Lưu Diệp nói đến đây dừng. Lại một chút, kết hợp chính mình tại Nhữ Nam thành nội hiểu rõ đến tin tức. Nói tiếp, lúc này cắt pha khăn vàng trên cơ bản đã toàn bộ trở về. Binh lực 3 vạn chi chúng, lấy đồn kỵ doanh 1 vạn tướng sĩ cường công cắt pha. Hiển nhiên không thể làm, nếu ta đoán không lầm. Như vậy có thể làm liền là dẫn xà xuất động, thiết hạ phục binh phân mà kích chi, chỉ cần lấy được một trận đại thắng, mặc kệ Dự Châu thứ sử như thế nào dâng thư triều đình. hắn đều đem vững như Thái Sơn, Lưu Diệp nói. Giả niệm suy tư, lấy trước mắt tình thế, lại như thế nào dẫn xà xuất động, mà lại cắt pha khăn vàng, cũng không phải không khôn ngoan hạng người. Tại bây giờ tình huống dưới án binh bất động ngồi nhìn nội chiến chẳng phải là càng thêm ổn thỏa. Không phải do bọn hắn không xuất binh, Lưu Diệp hồi phục. Giả niệm sững sờ, đây là vì sao, cắt pha công lược tứ phương cần làm chuyện gì? Nhân khẩu mấy chục vạn, bọn hắn tồn lương lại có thể chèo chống bao lâu? Lưu Diệp hỏi Thamani, giả niệm trong nháy mắt hiểu rõ ra. Những tin tức này tựa như từng viên chân châu bị xuyên ở cùng nhau. Bảo Hồng sẽ dùng lương thực, dụ cắt pha khăn vàng đột kích, bằng không giải thích như thế nào. Hắn trong khoảng thời gian này không ngừng đòi hỏi lương thực sự tình. Lưu Diệp hỏi Thamani không đợi giả niệm hồi phục, nói tiếp, khổng lồ nhân khẩu mặc dù để cắt pha có được số lượng đông đảo quân đội, nhưng cùng lúc cũng cho bọn hắn lương thực tạo thành rất lớn áp lực. Bây giờ đồn kỵ doanh đòi hỏi lương thực sự tình chắc hẳn sẽ phá lệ lưu tâm. Nói không chính xác bọn hắn đã để mắt tới nơi đây, Nhữ Nam thành kiên ao sâu. Lại thêm nữa Dự Châu quân coi giữ cùng các nơi viện binh tổng cộng 1 vạn binh mã nghiêm phòng từ. Thủ, coi như cắt pha thèm nhỏ dãi lương thực cũng không dám xuất binh đột kích. Nhưng nếu là lương thực bị chuyển đến đồn kỵ doanh, đây chẳng phải là tốt hơn ra tay, mà lại nhiều như thế lương thực bọn hắn sẽ đột đặt ở nơi nào? Chỉ là quân doanh phải chăng lại có thể thả xuống được? Lưu Diệp phát ra liên tiếp hỏi lại, hô hấp trở nên dồn dập, giả niệm trong lòng bàn tay nổi lên mồ hôi. Lưu Diệp nói tiếp, mặc dù ta không biết đồn kỵ doanh lương thực độn thả cụ thể địa điểm. Nhưng theo ta được biết đồn kỵ doanh đồn lương chi địa. Nhất định tại bọn hắn quân doanh trong vòng 10 dặm ni cắt pha khăn vàng chỉ cần cẩn thận tìm. Hiểu, liền tất nhiên sẽ phát hiện nếu ta phỏng đoán không có phạm sai lầm. Nói không chính xác đồn kỵ doanh đã cố ý tiết lộ địa điểm, Lưu Diệp hai mắt lóe ra. Một bên nói một bên một lần nữa làm rõ mạch suy nghĩ. Chỉ cần cắt pha khăn vàng tốc độ rất nhanh hoàn toàn có thể đoạt tại đồn kỵ doanh kịp phản ứng. Trước đó, trực tiếp cướp đoạt lương thực 10 dặm. Giả niệm suy tư, cắt pha khăn vàng làm sao lại cho rằng, nhất định có thể đoạt tại đồn kỵ doanh kịp phản ứng trước đó nghênh ngang rời đi, Lưu Diệp tự. Tin cười một tiếng, nếu như đây là đồn kỵ doanh thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy. Như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đem đồn lương chi địa an trí tại một cái để cắt pha khăn vàng hài lòng. Địa phương, những chuyện này cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Đứng sau lưng giả niệm Cam Ninh nhịn không được phát ra một tiếng hỏi Thamani Lưu Diệp ánh. Mắt nhìn về phía Cam Ninh, không chỉ có quan hệ hơn nữa còn có nhiều quan hệ, nghe được câu này. Đám người đồng thời giật mình. Lẫn nhau nhìn nhau một chút hết thảy đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Xin hỏi là cùng quan hệ. Cam Ninh hỏi Thamani Lưu Diệp ý vị thâm trường cười một tiếng. Chậm rãi nói, hy vọng các ngươi xung phong nhận việc, đem Nhữ Nam lương thực vận chuyển về đồn kỵ doanh cái. Cái gì? Cam Ninh cùng Đặng Đương đám người phát ra một tiếng kinh hô. Vận lương, chờ lệnh vận lương. Như vừa mới suy đoán đều là chính xác, như vậy chuyện này chẳng phải là tự tìm đường chết. Đám người xôn xao hai mắt trong hiện ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn không e ngại tử chiến, có thể biết rõ việc này có nguy hiểm to lớn. Tự nhiên bản năng giống như kháng cự, cần biết cắt pha khăn vàng nhưng có 3 vạn đại quân. Cho dù là chia binh đột kích, cũng không phải cái này khu khu 1.000 người có khả năng chống lại. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lưu Diệp, không hiểu cùng nghi hoặc lẫn nhau đan xen, như cái này người không phải quân sư chỉ sợ lúc này sớm đã đao kiếm ra thân. Hết chương.